Chương 687, Thọ mệnh câu chuyện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Từ Phù Tang Đế quốc sau khi trở về, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền bắt đầu bế quan. Nguyên thần dung hợp thủy chi pháp tắc, nhục thân dung hợp thổ chi pháp tắc, hai bút cùng vẽ. So sánh với mà tôi, thủy chi pháp tắc dung hợp tiến độ tương đối nhanh, bởi vì Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đạt được thủy hệ tiên thiên chí bảo Vạn Thủy Thần Đồng, bên trong thế nhưng là ẩn chứa một đầu thủy chi đạo bổn nguyên, mà lại thập phân hoàn chỉnh. Lĩnh hội thủy chi đạo bổn nguyên có thể làm cho Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đối thủy chi đạo hữu lấy càng sâu càng ngộ, dung hợp thủy chi pháp tắc tự nhiên tốc độ càng mau một chút. Tại Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bế quan thời khắc, vạn thần thế giới QNZ bắt đầu có mới động tác. Các loại ám sát, làm phá hư, để hồng hoang thế giới mỗi cái thế lực đều tương đối đau đầu. Rất hiển nhiên, vạn thần thế giới đã vô pháp dễ dàng tha thứ hồng hoang thế giới như thế phát triển tiếp. Nếu không tổng có một thiên hồng hoang thế giới sẽ hoàn toàn chiếm cứ vạn thần thế giới, cho đến lúc đó còn có bọn hắn nơi sống yên ổn sao? Có xung đột liền có chiến tranh. Tại hồng hoang thế lực cùng vạn thần thế lực giao giới địa phương, hồng hoang tiên nhân cùng vạn thần thần linh thỉnh thoảng va chạm giao chiến, nhưng đều là một chút đẳng cấp không cao tiên nhân cùng thần linh. Có lẽ là ngầm thừa nhận, cũng hoặc là vì bồi dưỡng thiên tài, tóm lại loại này tiếp tục chiến tranh cục diện như vậy tiếp tục kéo dài. Vạn thần thế giới muốn mạt sát hồng hoang thế giới thiên tài, mà hồng hoang thế giới cũng muốn mạt sát vạn thần thế giới thiên tài. Tại trận này chiến tranh bên trong, nếu là có thể thành công sống sót, cái kia tất nhiên sẽ trở thành nhất tôn đại năng, đặt chân thế giới đỉnh phong. Thoáng qua ở giữa, 3 vạn năm thời gian đi qua. Một ngày này, vạn thần thế giới bổn nguyên hàng lâm thời không đế quốc, vô số huyền hoàng chi khí tràn vào đế quốc. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh từ thời không đế quốc đế đô bay ra, đứng thẳng hư không bên trong. Người này chính là Càn Khôn lão tổ, lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền, trên đỉnh đầu thả một đỉnh huyết sắc vương quan hư ảnh hiện hiện, trấn áp vô tận hư không. Mà cái kia vô số huyền hoàng chi khí tràn vào Càn Khôn lão tổ mi tâm, dung nhập hắn bên trong thân thể. Dần dần, Càn Khôn lão tổ khí tức càng ngày càng cường đại, toàn bộ thân thể tựa hồ cùng vạn thần thế giới đã dung hợp. Đương nhiên, một đạo chói mắt quang mang từ Càn Khôn lão tổ mi tâm bay ra, dung nhập vạn thần thế giới bổn nguyên, cũng chính là dung nhập thiên đạo bên trong. Đạo này hồng hoang kỳ thực liền là Càn Khôn lão tổ nguyên thần gửi thác thiên đạo, đây cũng là chí cao thần tiêu chí. Thiên đường. Thượng đế Hồ Vạ không thể tin nhìn xem thời không đế quốc phương hướng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Không có khả năng, Càn Khôn lão tổ tên kia tự tư sẽ trở thành chí cao thần. Cái kia huyết sắc vương quan trí cao thần khí không phải tại kẻn trong tay sao? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng, kẻn bị giết, cái kia trí cao thần khí bị Càn Khôn lão tổ cướp đi. Đáng chết, cái này kẻn tránh né chúng ta 4 vị trí cao thần sưu tác, lại bị cái kia Càn Khôn lão tổ cho tìm được, cu nở dê quá vô dụng. Dô vạ thầm mắng. Nhưng hắn không biết đến là, kẻn cũng không phải là Càn Khôn lão tổ chỗ tìm tơ y, mà là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ tìm tơ ý thượng đế chấn kinh, dẹ ơs, ô đình cùng gạ cũng có chút trận tròn mắt. Lúc đầu vạn thần thế giới tại đỉnh phong tầng thứ bên trên liền yếu thế, hiện tại hồng hoang thế giới lại nhiều một tên trí cao thần cấp bậc chiến đấu lực, trên lệch lại kéo ra. Cảm nhận được to lớn nguy cơ về sau, bô nở tên trí cao thần làm ra một cái quyết định, cái kia chính là cực lực bồi dưỡng nhân tài. Một chút nguyên bản không dễ dàng truyền thụ cho thần kỹ cùng bí pháp QNZ đại phóng truyền thụ cho giới chướng thần linh, một chút tư nguyên QNZ điên cuồng ban thưởng. Thời không đế quốc. Càn Khôn đạo hữu, chúc mừng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đi vào Càn Khôn lão tổ trước mặt, chúc mừng đạo. Nguyên bản Càn Khôn lão tổ chỉ là có thể so với thánh nhân, nhưng vẫn cũ có một chút chênh lệch, hiện tại Càn Khôn lão tổ thực lực nhất cử siêu việt nữ hoa, tiếp dẫn. Chuẩn đề cái này mấy tên thánh nhân, cho dù là thông thiên giáo chủ cũng chỉ có thể thông qua chu tiên kiếm trận bảo trì bất bại, chính diện đối chiến, thông thiên giáo chủ còn chưa nhất định đánh thắng được Càn Khôn lão tổ. Nếu không phải điện chủ, ta QNZ thành tựu không được trí cao thần. Càn Khôn lão tổ nói ra. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cười một tiếng, đạo, đi, chúng ta về đế điện trò chuyện tiếp trò chuyện. Càn Khôn lão tổ gật đầu. Đế điện. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ để cho người ta chuẩn bị rất nhiều tiên nhưỡng cùng tiên quả, liền ngay cả tinh thần quả QNZ chuẩn bị rất nhiều. Hai người vừa ăn, một bên trò chuyện. Đồng nhiên, Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hỏi thăm, Càn Khôn lão tổ, có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không. Càn Khôn lão tổ nói ra, điện chủ sao lại nói như vậy, cứ hỏi, Càn Khôn nếu là biết tất nhiên trả lời. Uzumakitsubasa cười nói, Càn Khôn lão tổ, trí cao thần cùng thánh nhân cũng sẽ nhận hỗn độn thế giới trói buộc, vì sao ngươi còn muốn trở thành trí cao thần, lấy ngươi thực lực coi như không trở thành trí cao thần, chỉ sợ cũng sẽ sống được thật tốt à, tại sao phải thụ cái kia phần ước thúc. Nghe được Uzumakitsubasa, Càn Khôn lão tổ thở dài một tiếng nói, bởi vì thọ mệnh cái này đến phiên Uzumakitsubasa trợn tròn mắt. Càn Khôn lão tổ chính là siêu việt chuẩn thánh điên phong tồn tại. Tại sao có thể có thọ mệnh câu chuyện, không phải hẳn là trường sinh có chết hay không sao? Không có chờ Uzumakitsubasa hỏi thăm, Càn Khôn lão tổ nói ra, vô luận là vạn thần thế giới vẫn là hồng hoang thế giới, đều cho rằng trở thành thái ớt kim tiên về sau liền thọ mệnh vĩnh hằng, kỳ thực cũng không phải là như thế. Liền ngay cả hỗn độn thế giới đều có thọ mệnh câu chuyện, huống chi những cái kia tiên nhân đâu. Điện chủ ngươi tuổi còn trẻ, còn không phát hiện được thọ mệnh trôi qua, nhưng là ta có thể. Uzumakitsubasa không nói chuyện, lặng lặng nghe, hắn cảm giác mình muốn tiếp xúc một cái hoàn toàn mới bí mật. Càn Khôn lão tổ thở dài lại nói, ta, Dương Mi lão tổ, Hồng Quân đều thuộc về hỗn độn ma thần, kỳ thực tại hồng hoang thế giới bị mở ra đến thời khắc, chúng ta liền sống vô tận tuế nguyệt, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều bí mật. Tại hỗn độn bên trong, lấy một cái hỗn độn thế giới từ sinh ra đến hủy diệt làm một cái hỗn độn kỷ nguyên. Nói như vậy, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh một khi sống 3-4 kỷ nguyên liền sẽ tử vong. Đây là thọ mệnh cực hạn đến mới sẽ tử vong. Kỳ thực rất nhiều tiên nhân căn bản sống không được lâu như vậy cũng bởi vì các chủng kiếp khó tử vong. Mà tại hồng hoang thế giới sinh ra trước đó, ta, Dương Mi lão tổ cùng Hồng Quân lão tổ liền đã sống hơn 3 cái hỗn độn kỷ nguyên. Hồng Quân lão tổ lớn tuổi nhất, đều khoái hoặc không được 1/3 cái kỷ nguyên, mà lại hắn thực lực lúc trước còn không có ta cùng Dương Mi lão tổ cường đại, nhưng hắn vận khí quá tốt rồi. Lúc này, Uzumakitsubasa hỏi thăm, Càn Khôn lão tổ, chẳng lẽ trở thành thánh nhân cùng trí cao thần, có thể gia tăng các ngươi thọ mệnh?